Chiêu sinh mộ tử, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tôn ma giới Hắc Liên Hoa băng nhân mèo hoang cao ngạo siêu độc miệng cửu có sự góp mặt của hệ thống. Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Cửu hoán đổi thân thể, góc nhìn của Thẩm Cửu, bởi vì cơ thể trở nên cực kỳ mẫn cảm, đôi mắt Thẩm Cửu không khống chế nổi mà rơi lệ, hắn nắm chặt cánh tay Lạc Băng Hà, giống như một con cá sắp chết đang giãy giụa bất cần. Sư tôn người nói cái gì? Người như thế này nói không được sao? Mau ăn đi, để người không cảm thấy khó chịu nữa. Hước, Thẩm Cửu nghẹn ngào, nước mắt chảy từ trên má theo thái dương trượt xuống, nhỏ vào đầu ngón tay Lạc Băng Hà, hắn giống như bị dọa sợ, bỗng nhiên buông lỏng bàn tay. Cây quạt rơi xuống đất kêu lên một tiếng cạch, Thẩm Cửu cúi người ho khan như mất mạng. Lúc hắn cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống, Lạc Băng Hà có chút ngơ ngác nhìn đỉnh đầu hắn. Hắn giơ tay lên, nhìn đầu ngón tay còn dính nước mắt của Thẩm Cửu, ánh mắt hắn trống rỗng, đột nhiên hỏi. Thẩm Thanh Thu, người khóc cái gì? Giây tiếp theo, hắn chợt xông tới, túm lấy cổ áo Thẩm Cửu thô bạo kéo hắn lên, trừng mắt quát to. Người khóc lóc cái gì? Người mới chịu khổ một chút đã khóc sao? Ta chịu bao nhiêu uất ức của ngươi còn chưa dám khóc đây này. Sư tôn, sao ngươi không suy nghĩ thật kỹ, bây giờ là ai hại ngươi ra nông nỗi này, là ai hại ngươi hả? Ngươi có mặt mũi gì khóc trước mặt ta? Thẩm Cửu không nói chuyện, miệng hắn vì sự thô bạo vừa rồi mà rách ra, khóe miệng còn đang chảy ra máu, trượt xuống chiếc cằm trắng nõn. Hắn cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả vào lúc này, hắn cũng có thể không chút che giấu mà thất thần. Lạc Băng Hà cảm thấy mình sắp phát điên, hắn hận không thể chậm rãi từng nhát giết chết Thẩm Cửu. Dường như nhìn thấy trên người Thẩm Cửu lưu lại những vết sẹo của hắn, vĩnh viễn không phai mờ, hắn mới có thể vui vẻ, mới có thể giải hận. Nhưng khi nghĩ đến việc Thẩm Cửu chết trước mặt hắn, hắn lại hoảng sợ một cách vô lý. Loại cảm xúc vướng víu này chồng chất trong trái tim hắn, ép hẳn đến mức không thở nổi, chỉ muốn níu lấy Thẩm Cửu mà giống to lên. Dựa vào cái gì mà ngươi không thèm nói một câu cũng có thể khiến ta tức đến nông nỗi này? Dựa vào cái gì ngươi đối xử với ta như vậy mà ta vẫn không nỡ giết người? Dựa vào cái gì ngươi có thể thờ ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối, chỉ có ta là trố mắt như điên? Lạc Băng Hà rất tức giận, thở hồng hộc, vẻ mặt hai người tương phản rõ rệt. Thật lâu sau đó, như thể chỉ qua một cái chớp mắt, đồng tử Lạc Băng Hà co rút lại, tiếng hít thở đột nhiên trở nên nhỏ bé lại, cẩn thận từng ly từng tí. Mắt hắn cụp xuống, từ đầu đến cuối đều một mực nhìn chằm chằm Thẩm Cửu, miệng há to im lặng nghẹn ngào. Trên eo Lạc Băng Hà có một đôi bàn tay mắt lạnh nhẹ nhàng vòng qua, tăng thêm sức lực từng chút kéo thắt lưng của hắn, lại gần hơn. Lạc Băng Hà nói, ngươi đang làm cái gì đó? Thẩm Cửu nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên gia tăng sức lực muốn kéo cả người Lạc Băng Hà ôm vào lòng ngực, nhưng không ngờ rằng Lạc Băng Hà vững vàng như núi Thái Sơn, kéo hắn không nhúc nhích, ngược lại kéo chính mình vào lòng ngực Lạc Băng Hà. Bàn tay đang níu lấy hắn của Lạc Băng Hà bỗng nhiên buông lỏng. Lần này, Thẩm Cửu hoàn toàn ngã vào vòng tay Lạc Băng Hà. Hắn đang ngồi, Lạc Băng Hà đứng đấy, cả khuôn mặt của Thẩm Cửu đều vùi vào vòng eo của Ma Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà, không đúng, tình tiết này phát triển không đúng. Tại sao Lạc Băng Hà ở thế giới bên kia biết chui vào lòng ngực hắn, còn tên này chỉ biết đứng như khúc gỗ ở chỗ đó. Cuối cùng, coi như hắn đã sai lầm khi cố vòng tay ôm người đang tổn thương vào lòng, đúng là tự làm mình mất mặt. Thẩm Cửu sẽ không an ủi người khác, mỗi lần nói chuyện đều rất chua ngoa ác ý, mỗi một câu nói vô tình đều có thể khiến người hết sức tức giận, chẳng hạn như câu nói mà hắn vừa nói khiến cho Lạc Băng Hà phát cáu. Thật sự là hắn chỉ vô ý nói ra, không nghĩ tới sẽ chạm vào vảy ngược của Lạc Băng Hà. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có ý định nói Lạc Băng Hà biết vừa rồi mình không cố ý nói mấy câu vũ nhục đó. Vì Lạc Băng Hà ở thế giới bên kia có thể ôm lấy hắn dỗ dành, hắn cũng nghĩ thế giới này có phải cũng giống như vậy hay không? Lạc Băng Hà quả thực không tức giận nữa, bây giờ trong đầu hắn tràn đầy ý nghĩ Thẩm Cửu điên rồi. Hắn đưa tay, vươn ra sau lưng Thẩm Cửu, đột ngột kéo tóc đối phương xuống, ép Thẩm Cửu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Lạc Băng Hà nhìn hắn nói, ngươi bị điên à? Thẩm Cửu nhìn lại, đôi mắt xanh lạnh lùng bình tĩnh. Quạt lại bị ngươi làm bẩn rồi, ta muốn xem ngươi mất bao lâu mới làm xong một cây quạt mới, đồ vô dụng. Lạc Băng Hà nói, làm cây quạt không phải rất dễ sao? Chỉ là ngươi không muốn, tại sao ta lại phải nhiệt tình để đổi lại sự lạnh nhạt của ngươi? Ai nói ta không muốn? Bàn tay đang nắm tóc hắn của Lạc Băng Hà đột ngột dừng lại. Thẩm Cửu cười lạnh, ngươi càng ngày càng lợi hại, ngay cả lòng dạ sư tôn đây ngươi cũng dám đoán bừa. Chỉ có điều tạp chủng chính là tạp chủng, đoán đều sai 7-8 phần. Thẩm Cửu còn chưa nói xong, tóc của hắn lại bị kéo đi mạnh một chút, kéo tới nỗi răng của Thẩm Cửu cũng nhe ra, hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Lạc Băng Hà chăm chú nhìn hắn, giống như muốn xác định điều gì đó, gằn từng chữ nói. Vì sư tôn đã đồng ý, vậy để ta làm cho sư tôn cây quạt mới, cho dù thế nào cũng phải cầm nó. Thẩm Cửu, tạp chủng, ngươi đang ra lệnh cho ta cầm sao? Ngươi đã đồng ý ta không nói. Chính ngươi vừa đồng ý. Thẩm Cửu mím môi, vươn tay nhéo trên eo Lạc Băng Hà một cái, nói. Còn dám mạnh miệng nói lại ta. Chấm chấm chấm, Lạc Băng Hà mừng rỡ, bỗng nhiên bắt lấy bàn tay đang nhéo eo mình, cúi người tới gần Thẩm Cửu, nói nhỏ bên tai hắn. Ta chẳng những dám nói lại sư tôn, ta còn dám chống đối sư tôn. Giây tiếp theo Thẩm Cửu còn chưa kịp phản ứng, Lạc Băng Hà đã trực tiếp cúi đầu hôn hắn. Môi áp môi, một mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra giữa răng và môi hắn. Lạc Băng Hà dừng một chút chuyển qua khóe miệng của hắn, bắt đầu liếm máu từ khóe miệng. Thẩm Cửu bị nụ hôn bất ngờ này làm cho giật mình. Nói phải dỗ dành hắn cũng chỉ định ôm một cái thôi, hắn không cho phép được một tấc tiến một thước. Thế là hai tay hắn chạm vào lồng ngực đối phương chống đỡ một chút, phải đẩy tên này ra. Lạc Băng Hà lại thấp giọng nói. Phải làm một cây quạt cũng không dễ dàng, sư tôn nên biết chuyện này, cứu sư tôn sống lại càng không dễ dàng. Chẳng lẽ đệ tử làm nhiều việc như vậy, người không thưởng một chút sao? Người cho là người bao lớn rồi, còn muốn thưởng, Thẩm Cửu chừng hắn, dù là bao nhiêu tuổi cũng đều là đệ tử của sư tôn nha. Thẩm Cửu không nói nên lời, là một sư tôn, hắn thực sự rất thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngược đãi đệ tử, hãm hại đệ tử cuối cùng còn bị chính đồ đệ của mình giết. Ngẫm lại thời điểm hệ thống từng giới thiệu Thẩm Thanh Thu cho hắn, con nói tên kia đối đãi đệ tử như thế nào. Nghĩ về hai đệ tử hôm đó trông thấy hắn cũng không chút sợ hãi, thậm chí còn vui vẻ đi đến bên sư tôn của chúng. Thẩm Cửu so với hắn, thật sự thua xa. Vì hắn muốn thưởng, Thẩm Cửu trong lòng dãy dụa đấu tranh, sau đó, giống như hạ quyết tâm gì đó, nhắm mắt lại. Lạc Băng Hà vẫn luôn mở to mắt theo dõi phản ứng của Thẩm Cửu. Khi nhìn thấy đối phương nhắm mắt lại, hắn hơi giật mình. Sau đó trong mắt lóe lên một tia vui sướng mà chính hắn cũng không để ý lắm, quang minh chính đại hôn lên môi Thẩm Cửu. Kỹ năng hôn của Lạc Băng Hà vô cùng tốt, một lúc sau đã hôn Thẩm Cửu đến toàn thân mềm nhũn, không thể ngồi yên, phải dựa vào cánh tay đang quấn quanh eo hắn của Lạc Băng Hà, để phòng hắn ngã xuống. Hơi thở của hai người ngày càng nặng nề, Thẩm Cửu càng thêm đỏ mặt vì thiếu khí. Hắn đột nhiên giơ tay đẩy Lạc Băng Hà một cái, Lạc Băng Hà kiên nhẫn buông hắn ra, nhìn hắn bởi vì mình mà hai mắt trở nên đẫm lệ, bộ dáng mông lung. Đột nhiên cảm thấy những lời mà Thược Tinh kia nói quả thực không sai. Cơ thể mẫn cảm nhiều như vậy cũng không phải chuyện xấu. Thẩm Cửu nắm lấy vạt áo của hắn, đột ngột hỏi. Cái miệng này của ngươi đã hôn qua bao nhiêu người rồi? Lạc Băng Hà khẽ giật mình, nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thẩm Cửu đột nhiên không nói gì, đẩy hắn ra, bản thân cũng vì không được Lạc Băng Hà chống đỡ nên ngã lên giường, trong lời nói còn ẩn chứa tiếng hít thở không thông, giơ chân đá hắn một cước. Cốt, sư tôn không thích ta hôn những người khác sao? Cốt, sư tôn đang đổ giấm đó nha. Thẩm Cửu đột nhiên đứng lên, đôi mắt có chút đỏ, nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đang nói nhảm cái gì, cốt đi. Lạc Băng Hà thấp giọng cười, bởi vì phản ứng vừa rồi của Thẩm Cửu mà tâm tình hắn đang rất tốt, bị mắng cũng không tức giận, ngược lại khom người tới đè thẳng tư thế hiện tại của Thẩm Cửu xuống giường, nâng cằm đối phương lên, chân thành nói. Ta chỉ hôn một mình người, tưởng ta bị ngu à, kỹ thuật hôn tốt như vậy, làm sao hắn không biết. Vậy từ nay về sau ta chỉ hôn một mình người, quả nhiên ngươi đã từng hôn người khác, Thẩm Cửu lại định đá hắn một cái. Lạc Băng Hà lập tức đè chân của hắn lại, mím môi ánh mắt lạnh lùng. Sư tôn có tư cách gì nói ra, trong lòng sư tôn không phải của ở cùng người khác sao? Hai chúng ta, một người thân không sạch, một người tâm không sạch, không phải tuyệt phối sao? Mẹ ngươi mới tuyệt phối, ngươi nói ai tâm không sạch? Thẩm Cửu mắng, không phải sao? Lạc Băng Hà nhấc chân đè lên chân hắn, vươn tay ôm lấy eo hắn, tới gần hơn. Sư tôn có dám nói trong lòng mình không có người khác không? Có ai, Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Cửu, ai cơ, khi ánh mắt Lạc Băng Hà nhắc tới cái tên đó, hắn không ngăn được hiện lên một tia lạnh lùng. Bị ta nói chúng sao? Thẩm Cửu nhất thời không nói nên lời, không biết bản thân nên tức giận hay nên cười. Lúc ở Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà kia ăn giấm chua vì hắn nhìn Nhạc Thanh Nguyên, bây giờ tên Lạc Băng Hà này vẫn để tâm đến người đã chết. Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Cửu bật cười vừa muốn tát cho Lạc Băng Hà này một bạt tay, hỏi hắn. Nhạc Thanh Nguyên là ca ca của hắn, ngươi nghĩ ngươi là ai? Cách chương.